Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 71, chương 70 cái thế giới này kỹ thuật. Từ khi Rama đi vào cái thế giới này, đã qua thời gian 10 năm, lúc trước, Rama thân thể tuổi tác trực tiếp trở về đến trẻ con thời kỳ. Tại sắp mất đi sinh mệnh hình dạng dưới tình huống thành công đã tới cái thế giới này. Từ đó bị Akebani Kukan chỗ thu dưỡng. Ngay từ đầu, Rama còn không có bao nhiêu ý thức. Dù sao, trẻ con đại não còn không có phát triển. Coi như Rama trí nhớ cũng không có mất đi. Đại não lại xử lý không được lớn như vậy lượng trí nhớ. Chỉ có thể tiếp tục trong đầu ngủ say. Nhường Rama dùng một cái bình thường trẻ con thân phận tại Akebani nhà lớn lên. Cũng dần dần thu nạp ngủ say trí nhớ. Từng điểm tìm về bản thân. Thẳng đến không sai biệt lắm 2 tuổi thời điểm. Rama trí nhớ mới rốt cục hoàn toàn khôi phục. Hiểu rõ chính mình trạng huống trước mắt. Thế là Rama tiếp nhận chính mình trước mắt thân phận. Dùng Akebani Deity tên. Đem Akebani gia sản làm lên điểm. Bắt đầu hấp thu tri thức cùng kinh nghiệm. Không thể không nói, cái thế giới này hoàn toàn chính xác cho Rama tương đối lớn rung động. Tại đây bên trong, không có từ người, không có anh linh, nhưng lại có tên là đo tồn tại. Tại đây bên trong, thời đại còn tại tiến bộ, xã hội còn tại biến thiên. Mọi người tại cách mạng công nghiệp niên đại bên trong sử dụng hơi nước, cũng bắt đầu tiếp xúc đến Tây phương văn hóa. Hướng về gần hiện đại phát triển, mà tại đây bên trong, thậm chí còn có hoàn toàn khác với cho đê nhưng lại cùng một nhịp thở ma thuật lý luận. Đặc biệt là, Mercenat, lý niệm, dùng Puppeteer cùng Automaton phối hợp với nhau chiến đấu phương thức. Cái kia đã cùng Master cùng Servant ở giữa khế ước không có cái gì khác nhau. Liền khi hiểu được điểm này, đồng thời tiếp thụ lấy Akebani nhà đầy đủ giáo dục về sau, Rama bắt đầu nghĩ như vậy, tới cái thế giới này thật sự là tới đúng rồi. Akebani nhất tộc này là nằm ở cực đông đảo quốc một cái vô cùng đặc thù gia tộc. Đi qua, bọn hắn đã từng là sử dụng âm dương thuật, này loại có thể lợi dụng chương khí tới triệu hoán thức thần bí thuật lập thân âm dương sư gia tộc. Sau này tại cùng địch nhân vốn có đấu tranh bên trong bại trận. Thời gian dần trôi qua bắt đầu thối lui ra khỏi quốc gia này trung tâm. Ngược lại tu tập, khôi lỗi thuật, này loại không cần lợi dụng chương khí tới triệu hoán thức thần. Trực tiếp thao túng khôi lỗi tiến hành chiến đấu kỹ thuật. Trở thành một cái dòng binh gia tộc, chuyên môn tiếp nhận đến từ quân đội cùng các phương các phái ủy thác. Làm chút tay chân cùng ám sát loại hình công việc bẩn thỉu. Tuy là như thế, Akebani nhất tộc, khôi lỗi thuật, trải qua nhiều năm phát triển về sau, vẫn như cũ trở thành không phải tầm thường kỹ thuật. Dùng cho đê lời giải thích, gia tộc này có ít nhất đã ngoài ngàn năm ma thuật lịch sử. Nếu là tại ma thuật hiệp hội, bên trong phát triển như thế lâu dài ma thuật thế gia sớm đã có thể trở thành đại quý tộc. Rama sở dĩ cảm thấy mình đi vào cái thế giới này tới đúng. Cũng là bởi vì gia tộc này, khôi lỗi thuật, thao túng khôi lỗi tiến hành chiến đấu lưu phái kỹ thuật. Loại kỹ thuật này, đối với am hiểu hành xử triệu hoán ma thuật, thao túng sứ ma thậm chí servant tiến hành chiến đấu Rama tới nói. Đơn giản liền là chí bảo tồn tại, bởi vì Akebani nhà khôi lỗi thuật không chỉ có lấy đủ loại cao siêu thao túng thuật lớn hơn người, còn có thể cường hóa thao túng khôi lỗi bí thuật. Này chút bí thuật không thể nghi ngờ là đối Rama cực kỳ có ích kỹ thuật. Lại thêm Mercenat tồn tại nhường cái thế giới này ma thuật hình thức rất đỗi cải biến. Cùng Master cùng Servant quan hệ trong đó tương tự tới cực điểm. Vì thế diễn sinh ra được đủ loại kỹ thuật. Này chút kỹ thuật đều có lợi cho thao túng đo cùng chiến đấu. Rama càng là mừng rỡ như điên. liều mạng hấp thu cái thế giới này tri thức cùng lực lượng. Tỷ như, vừa mới Rama dùng tới thao túng con rối kỹ thuật, chính là cái này thế giới ma thuật sư bát đại bậc thang một trong. Ở vào nấc thang thứ nhất kỹ thuật, niệm động, đó là một loại có thể đem ma lực chuyển hóa làm niệm động lực. Có thể dựa vào ý niệm tới thao túng vật thể kỹ thuật. Muốn trở thành một tên puppeteer, thao túng thuộc về mình automaton, tập được, niệm động, có thể nói là cơ sở bên trong cơ sở, vì có thể tốt hơn thao túng chính mình sứ ma. Ra tự nhiên việc nhân đức không nhường ai bắt đầu học tập cái thế giới này kỹ thuật. Tăng thêm tự thân đối triệu hoán, khống chế, sử dụng phương diện thiên phú kinh người. Tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa liền liên tiếp tập được. Niệm động, linh thị, vật thể, ma phòng, hết thảy tứ đại bậc thang. Đến mức Akabani Tenzin sử dụng tên là thiên nhãn, kỹ thuật, đó là thuộc về nấc thang thứ 6 đồ vật. Nói lên Akabani Tenzin người này, cái kia cũng là một tên hoàn toàn không thua Rama nhân vật thiên tài. Bị trong gia tộc đám người xưng là thiên đồng, thiếu niên này, tuổi còn trẻ liền cho thấy kinh người tài năng. Không gần như chỉ ở 12 tuổi liền nắm giữ ma thuật sư nấc thang thứ 6. Càng là tại khôi lỗi thuật, bên trên có kinh người tạo nghệ. Nếu không phải gần nhất bắt đầu đối chế tạo tượng người kỹ thuật mê muội, bắt đầu cảm mến đến đạo này, có lẽ thành tựu của hắn còn có thể càng cao. Đương nhiên, Ramaso Akabani Tenzin nhỏ 2 tuổi, lại là có thể cùng phân cao thấp, đồng dạng bất phàm, bị trong gia tộc đám người xưng là thần đồng. Akabani Tenzin cùng Akabani Deity, Akabani nhất tộc, thiên đồng, cùng thần đồng, liền cơ hồ là ở đâu đều có thể nhận tộc nhân tôn kính. Chỉ là, này chút các tộc nhân đồng dạng không biết. Tại Akabani Tenzin cảm mến tại chế tạo tượng người kỹ thuật lúc Rama độc giảng tại tu tập khôi lỗi thuật, trong lúc đó còn đang không ngừng đối với mình triệu hoán thuật tiến hành tôi luyện, chiếu lúc trước dự tính, đại khái thời gian 10 năm, Rama liền có thể thành công triệu hoán thượng cấp sứ ma. Đáng tiếc, hiện tại Rama còn không cách nào triệu hoán thượng cấp sứ ma. Lý do có 2 cái. Một cái là khôi lỗi thuật cùng với ma thuật sư bát đại bậc thang tu tập chiếm cứ không ít thời gian. Nhưng triệu hoán thuật tiến triển rời lại. Một cái thì là magic circuit vấn đề. Lúc trước làm sao cũng không có nghĩ tới. Thân thể biến trở về khi còn bé, magic circuit tự nhiên cũng sẽ một lần nữa trở lại phong bế trạng thái đâu. Dùng kiếp sau thành ma lực mô phỏng giống như thần kinh. Này loại thần kinh cũng không là thiên sinh liền ở vào vận hành trạng thái, mà là cần từng đầu đả thông mới có thể tiến hành vận hành. Đả thông một lần về sau, magic circuit liền có thể như người bình thường sử dụng. Cho đến đem toàn thân magic circuit đều đả thông, cái kia mới có thể sử dụng lượng lớn nhất ma lực. Ngược lại, nếu như không có đả thông, cái kia magic circuit liền không cách nào sử dụng. Đi qua, Rama sở dĩ mới học 3 năm ma thuật, một là bởi vì trước đó không có học tập ma thuật điều kiện, hai là bởi vì đem thời gian đều dùng tới đả thông trong cơ thể magic circuit. Rama mạch kín số lượng rất nhiều, nghĩ toàn bộ đả thông, cần muốn tốn hao thời gian dài, cũng liền tạo thành sau này mới học 3 năm ma thuật. Bây giờ, thân thể tuổi tác một lần nữa thu nhỏ, khiến cho đến Rama Magic Circuit cũng là về tới phong bế trạng thái. Cần một lần nữa đả thông, kể từ đó, Rama lại cần hao phí không ít thời gian, nhường triệu hoán thuật tiến triển chậm hơn, bất quá, so sánh với tập được cái thế giới này kỹ thuật, cũng không tính là bao lớn đại giới. Cái thế giới này kỹ thuật đối với Rama mà nói phi thường hữu dụng, không chỉ có thể tăng lên chiến lực, đối thao túng sứ ma cùng Seven càng là có phi phàm ảnh hưởng. Này mới đưa đến Rama liều mạng hấp thu học tập, nếu không Rama tuyệt đối sẽ không phân tâm. Nghĩ đến chuyện như vậy, Rama rất nhanh liền bởi vì Akabani Kuukan thanh âm, ý thức một lần nữa trở về. PS, chắc mai ngồi xem hết 10 tập còn lại quá. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.